Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450 ngư dân tự có vui cười. 2. Có người mang đến nước chát non cây hương thung lá, hiện tại đã không phải là nổi tiếng xuân hảo mùa. Bất quá mùa xuân biết được từng nhà bà chủ đều cầm hái xuống chưa kịp nổi tiếng xuân lá làm nước chát, có thể bảo tồn một nhiều năm. Ngao Mộc Dương cầm một ít cầm cắt thành phấn vụn, sau đó hỗn hợp trứng gà dịch dùng điện chảo làm cây hương thung trứng gà bánh. Hắn chỉ dùng một chút bột mì, chủ yếu là trứng gà, cho nên nướng ra tới bánh ánh vàng rực rỡ, nóng hôi hổi lên bàn về sau mùi thơm xông vào mũi. Hơn nữa trong đó hòa với cây hương thung chỉ có hương vị rất là đặc biệt. Trứng gà bánh vừa lên bàn, Ngao Mộc Thành liền cười nói, nha, này bánh bột ngô hương rất nha. Ngao Mộc Dương nói, ta dùng chính mình nuôi dưỡng đi địa gà đẻ trứng, vậy khẳng định hương nha. Có Phúc chạy được bên cạnh bàn cơm hít sâu một hơi, ừng ực thoáng cái nhảy lên bàn ăn, con mắt lớn thẳng nhìn xem trứng gà bánh. Mọi người biết Ngao Mộc Dương đem mấy cái sủng vật bảo bối không được. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Ngao Mộc Dương trong thôn có địa vị, hắn sủng vật cũng chuẩn bị được sủng ái yêu. Người bình thường ra sủng vật dám lên bàn, liền Ngao Mộc Đông kia bạo sinh khí khẳng định cho đánh tiếp. Nhưng có Phúc lên bàn, Ngao Mộc Đông cười nói, vật nhỏ này thèm a, qua đến cho ta làm cái ấp, ta chuẩn bị cho ngươi một khối rõ ràng đỡ thèm. Ngao Mộc Dương mang theo có Phúc phía sau cổ ra, kéo hạ cái bàn, sau đó cho nó một cái nghiêm khắc ánh mắt, chính mình đi chờ đợi, đến ngươi lúc ăn cơm sau, nhìn xem ngươi gần nhất béo bao nhiêu. Tiểu hồ ly rất lười, nó tại sa mạc thời điểm thu hoạch đồ ăn khó khăn, cần nếu không ngừng chạy trốn, không ngừng nỗ lực tài năng ăn no bụng, cho nên lớn lên gầy. Đi đến trong thôn nó thời gian qua thoải mái, đồ ăn khắp nơi đều có, không có thiên địch, trong thôn chó bởi vì đem quân cùng quân chủ nguyên nhân không dám trêu chọc nó. Ngoài không uy hiếp bên trong không lo lo, nó sống được kêu là một cái tự tại, tâm rộng thể béo, có Phúc ngắn ngủn vài ngày đã mập một vòng, hai cái má thượng đều treo thịt, tiểu hồ ly biến thành tiểu heo mập. Nó không nghe Ngao Mộc Dương, cái lỗ tai lớn sau này hơi hơi vừa thu lại, ngửa đầu ánh mắt thẳng nhìn trên bàn đồ ăn. Ngao Mộc Dương cảm thấy nó gần nhất có phần được nuông chiều quá lợi hại. Liền tại nó trên mông đít tới một trường, cười mắng, người tiểu biểu nện liền lớn lối a, sớm muộn có ngươi chịu. Người trong thôn nhìn tại do mặt mũi hắn dụ dỗ tiểu hồ ly. Có người cho nó một cái đậu phộng, có người cho nó một khỏa đậu tương, như vậy rất nhanh nó liền ăn no. Còn có người cho nó một khối trứng gà bánh, nó ngửi được mùi thơm hướng trong miệng nhét, kết quả trứng gà bánh vẫn bốc hơi nóng đâu. Tiểu hồ ly đầu lưỡi rất sợ nóng, nó đầu lưỡi đụng phải trứng gà bánh nhất thời hét thảm một tiếng. Ném đi trứng gà bánh chật vật chạy thục mạng. Tướng quân khoan thai đi tới, nó dùng móng vuốt lay lấy trứng gà bánh trên mặt đất chuyển hai vòng. Nhiệt khí tản mất ăn vào trong miệng, Ngao Văn Xương cho mọi người ngược lại bia. Ngao Mộc Đông khoát tay nói, không cần như vậy văn nghệ, còn cấp cho long đầu thêm chút sống. Trực tiếp suy bình tử, đi, suy bình tử, một đoàn người hét lên, long đầu, qua một chỗ ăn a. Ngao Mộc Dương nói, đi, ta cầm cái thanh này thịt dê nướng chín liền đi qua. Các ngươi ăn trước uống vào. Thịt xiên đến từ trong thôn ngư nghiệp nhà. Mùa hạ là uống bia ăn nướng mùa hoàng kim. Ngư nghiệp nhà có cái nhu cầu này. Trong thôn đã có người ra làm mua bán. Long đầu thôn đang tại hình thành khách du lịch sinh sản liên. Mới đầu từng nhà đều khai mở ngư nghiệp nhà. Thế nhưng là rất nhanh có người phát hiện như vậy cạnh tranh quá lớn, không bằng cho ngư nghiệp nhà đồ cúng cung cấp hàng. Vì vậy, Đã có người trong nhà làm lên làm thịt xiên việc. Người trong thôn ra đều đi trong nhà hắn chọn mua thịt xiên. Bớt việc, thịt xiên hương vị hảo cũng mới lạ vệ sinh. Ngao Mộc Dương trong tay thịt xiên chính là người trong thôn đưa qua. Hắn cuốn xoát dầu, sau đó vẩy lên bột tiêu cùng tư nhưng phấn hồng. Tiểu thịt sấy, nướng, béo ngậy, hắn cảm giác hỏa hầu đủ an vị trở về. Nhìn trên bàn bài phóng một đống bình rượu. Hắn cười nói, trực tiếp suy bình a. Uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, chẳng phải khoái chăng? Ngao Văn Sương nói, bia mới từ trong tủ lạnh lấy ra. Rất nhanh bình rượu bên ngoài liền treo một tầng bọt nước. Nắm ở trong tay thấm vào ruột gan. Ngao Mộc Dương cử mở chai rượu. Một đống miệng bình nhất thời đụng với tới. Thổi chai này, phốp, Ngao Văn Sương thiếu chút nữa đem bia nhổ ra. Lạnh buốt bia vào trong bụng. Ngao Mộc Dương sát cầm cái chán nói. Năm nay hôm nay muốn tạc a, đều chạng vạng tối vẫn nóng. Đây còn là đầu tháng 6, đến 7 tháng 8 có thể cái dạng gì? Vâng, giữa trưa biết được không khí đi theo hỏa giống như. Ngao Mộc Đông gật đầu. Không qua như vậy mới phải. Như vậy tới chúng ta làng trài nghỉ phép nhân tài nhiều. Đúng đấy, ta nghe du khách nói. Má ơi, Hồng Dương thị bên trong cái kia sắt thép xi măng thế giới. Đó mới kêu một cái oi bức. Tháng trước bắt đầu buổi tối ngủ phải mở điều hòa. Các ngươi nói khoa trương không? Còn là chúng ta nơi này hảo. Chúng ta thôn chính là cái thiên nhiên điều hòa phòng. Hạnh phúc đều là tương đối xuất ra. Người trong thôn trước kia hâm mộ người trong thành. Hướng tới thành thị sinh hoạt. Theo du khách tăng nhiều. Biết rõ nội thành tình huống. Bọn họ cảm thấy đợi trong thôn cũng rất tốt. Ngao Văn Sương nói. Nội thành sáo lộ sâu, đều muốn hồi nông thôn đường cũng thông thuận, nhân tâm phức tạp hơn, đầu đợi đều có lợi, bất quá tốt nhất khẳng định còn là quê quán. Lầu nhỏ hậu viện đối diện lấy Đại Long Sơn, chân núi hạ hiện giờ trồng rất nhiều trúc tử, rừng trúc tươi thắm thành mảnh, Ngao Mộc Dương trồng trúc tử thời điểm hướng đổ vào trong nước thêm kim tích. Giọt. Cho nên trúc tử gần như toàn bộ sống sót, hiện giờ bắt đầu cắm rễ sinh trưởng, đem nửa cái Đại Long Sơn biến thành trúc sơn. Gió biển thổi lên, lá trúc rầm rầm vang rội, trúc tử đặc hữu mùi thơm ngát vị ở hậu viện trong tràn ngập, làm cho người ta thể xác và tinh thần đều thoải mái. Ngao Mộc Dương không nói chuyện. Ngao Mộc Phong hỏi, thôn trưởng, tại sao không nói chuyện? Ta đang suy nghĩ công việc. Ngao Mộc Dương chỉa chỉa hậu viện tường. Ta đang suy nghĩ có muốn hay không cầm này mảnh tường cho đẩy. Như vậy sân nhỏ trực tiếp có thể thông đến trong rừng trúc đi. Cũng có thể trực tiếp thông đến trên núi. Cũng đừng. Như vậy nếu là có người muốn tới đây trộm đồ vật vậy đơn giản. Ngao Đại Quốc đuổi vội vàng lắc đầu. Ngao Mộc Đông vừa trừng mắt. Ngoạn tào. Ai dám tới long đầu trong nhà trộm đồ vật a? Đây là chán sống lệch ra còn là nghĩ đến cho chúng ta tìm thú vui. Ngao Mộc Dương cũng không lo lắng chị An vấn đề. Hắn lo lắng là tường viện sau khi mở ra cỏ dại hội trưởng đi vào. Như vậy lời con muỗi hội nhiều lên. Nghe hắn, Ngao Phú Quý cười. Này đơn giản a, người hậu viện đây không phải nuôi dưỡng nhiều như vậy gà sao? Toàn bộ phóng suất, nhiều hơn nữa con muỗi cũng có thể cho ngươi ăn sạch sẽ. Nhưng như vậy gà dùng không vài ngày, cũng liền toàn bộ chạy trên núi, đã thành gà rừng. Ngao Đại Quốc tiếp tục lắc đầu, Ngao Mộc Dương nhãn tình sáng lên. Hắn ngược lại là quên này chi tiết. Đúng rồi, chính mình nuôi dưỡng nhiều như vậy gà nha. Hắn nuôi dưỡng gà có gà trống có gà mái. Đem những cái này gà nuôi thả có thể ngăn cản con muỗi. Về phần Ngao Đại Quốc lo lắng không coi vào đâu. Hắn nuôi dưỡng gà rất nhiều. Hơn nữa năm nay bắt đầu gà linh đại khái có thể giao phối. Có gà mái bắt đầu ấp trứng con gà con. Con gà con có thể chạy không?